nàng cái họ này có phải là thật hay không, danh chúng ta đã điều không tra ra. S-H-I-E-L-D chỉ tra được nàng ở New York đầu đường một mình sinh sống 11 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.